Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 209, không có cửa vào, gocchuyenaudio.com. Khi trinh sát đầu tiên nói với La Khải tin La Duy có thể đã chết vì bước vào đầm lầy phía tây nam, La Khải đã một cước đá người này ngã trên mặt đất. Mà khi người thứ hai, thứ ba, thứ tư ai ra ngoài tìm hiểu cũng đều trở về nói với anh như vậy, tất cả mọi người bên cạnh đều khổ sở chết tâm, thì La Khải không còn cách nào kiên trì giữa ảo tưởng trong lòng nữa, hắn bắt đầu chấp nhận sự thật rằng La Duy đã chết. La Khải là nguyên soái ba quân, hắn không thể để lộ vẻ khổ sở của mình trước mặt mọi người, hắn phải là một đại soái vân quan mà mọi người có thể dựa vào, chỉ khi ở một mình, La Khải mới có thể mặc cho cảm giác đau đớn gặm nhấm tâm can mình. Bởi vì La Khải đã chịu đủ dày vò, nên khi quan quân chạy vào soái trướng, nói với hắn rằng Tam công tử đã trở về, La Khải chỉ ngồi bất động. Chữ Phi hỏi đi hỏi lại binh sĩ này ba lần, mới giật mình vui mừng nói với La Khải. Đại soái, Vân Khởi đã trở về, y không chết. La Khải thấy chữ Phi chạy như bay đến trước mặt mình, nhìn chữ Phi miệng không ngừng hoạt động, lại chỉ nghe được hai chữ không chết. La Khải đứng bật dậy, đánh đổ cái ghế dựa đang ngồi, tiếng chiếc ghế đổ rầm xuống đất cũng không khiến La Khải quay đầu lại, hắn chạy ra khỏi soái trướng, trong lòng bắt đầu cầu xin trời xanh, chuyện này ngàn vạn lần hãy là thật, đừng khiến hắn cột hứng. Đại ca, La Duy thấy La Khải chạy về phía mình, trưng ra khuôn mặt tươi cười, gọi La Khải một tiếng. Người tiểu tử hỗn đản này, La Khải vẻ mặt phẫn hận nhìn La Duy, nụ cười trên mặt La Duy cứng đờ, lại xảy ra chuyện gì sao? Đại ca La Duy chưa kịp nói hết câu, giây tiếp theo y đã bị huynh trưởng siết chặt trong lòng. Còn sống trở về là tốt rồi, La Khải ôm lấy La Duy, ông trời phù hộ, ngươi cuối cùng cũng không có việc gì. Không có việc gì, mặt La Duy dán trên khôi giáp trước ngực La Khải có chút lạnh nhưng y vẫn có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của huynh trưởng. Thực xin lỗi, đã khiến huynh lo lắng. La Duy cũng ôm lấy La Khải. Chiếm được thành Ô Xương Thiết Kỵ diệt vong, Mạc Hoàn Tăng mang theo Tư Mã Chu Tà thoái ẩn. Hiện tại La Duy có thể yên tâm về tương lai của La Khải, chỉ cần thái tử có thể thuận lợi đăng cơ, thì không ai có thể làm hại vị huynh trưởng này nữa. La Khải, La Thế Nghi từ nay về sau có thể cùng nữ tử tên Diệp Tú sinh con dưỡng cái, đến tận lúc bọn họ già đi con cháu đầy cả sảnh đường, không ai có thể chia lìa. La Duy trong mắt có lệ, những điều y từng cầu nguyện, rốt cục từng thứ thực sự xuất hiện trước mắt, điều này khiến y vui không tả xiết. Cứ nghĩ đã lớn rồi, La Khải lau nước mắt trên gò má La Duy, hòa nhã nói. Sao bây giờ lại khóc, đầm lầy kia La Duy nhận ra mọi người đều nhìn mình khóc cũng thấy xấu hổ tựa đầu trên ngực La Khải nói. Cả đời này đệ sẽ không bao giờ vào mấy nơi quỷ quái như thế nữa. Lòng thập tứ ở phía sau liếc mắt nhìn trời, hình như câu này hắn đã nói qua. Tất cả đều không sao chứ, La Khải ôm La Duy, lại hỏi mấy người vệ lang. Mấy người La Duy trước khi trở về doanh, đã tắm giặt sạch sẽ ở một dòng sông vô danh. La Duy không thể tắm nước lạnh, vì thế đám người này còn mất một phen chắc chờ tìm được một cái nồi ai đó bỏ lại trong lúc hành quân, đun một nồi nước ấm, lúc này La Duy mới tắm được. Nếu không gột bỏ vẻ ngoài nửa người nửa quỷ kia, mấy người vệ lang liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy bọn họ có lẽ đã quên bộ dáng thực. gocchuyenaudio.com Sự của mình, không có việc gì, Ngụy Thái Y nhìn La Khải nói, chỉ là Tam công tử đã chịu vất vả, sau này nên điều dưỡng nhiều hơn là được. Nếu ngươi tìm được con đường có thể đi kia công tử sẽ không cần phải vất vả. Lòng Thập Nhất ở sau lưng Ngụy Thái Y tức giận nói thầm một câu. Ngụy Thái Y quay lại trừng tiểu tử không có lương tâm này. Từ khi nghe Mạc Hoàn Tăng nói trong đầm lầy có một con đường có thể đi, đám người này đã không thèm cho ông một sắc mặt tốt cứ như ông cố ý muốn dẫn họ đi con đường khổ cực kia vậy, cái này còn có thiên lý sao? Ngụy Thái Y thật muốn kéo lỗ tai họ, nói rằng, chẳng lẽ ông không đi cùng con đường với họ hay sao? Nếu như biết có con đường dễ đi khác, chẳng lẽ ông lại không đi? Họ Ngụy này cho dù không coi họ là người, thì cũng phải tự coi mình là người chứ. Vệ Lam lại thành thật nhìn Ngụy Thái Y cười một cái. Lòng Thập Ngũ tâm trạng không tốt thấy Ngụy Thái Y chừng mắt, bọn họ cũng chừng Ngụy Thái Y cứ như vậy chừng mắt nhìn nhau, không ai phục ai. La Khải không chú ý tới đám người bên cạnh đang lườm nhau, anh cẩn thận nhìn La Duy, nói. Hình như lại gầy đi, ôm lấy La Duy rồi xoay một vòng. Đại ca, La Duy không muốn, lại đang xem y như tiểu hài tử đây mà. Long Huyền vội vàng chạy đến, chứng kiến La Khải đang cùng La Duy vui đùa, hắn trông thấy La Duy mặt đỏ lên, mang theo oán trách nói với La Khải gì đó, rồi lại bị La Khải nhấc lên, xoay một vòng tròn. Long Huyền dừng bước một khắc kia nghe nói La Duy đã trở về, Long Huyền chỉ sững sờ, sau đó bước nhanh về phía trướng soái, trong lòng vui đến điên cuồng, cảm giác ấy Long Huyền sống đến hôm nay vẫn chưa từng cảm thụ qua. Điện hạ, thị vệ sau lưng Long Huyền không biết vì sao chủ tử mình dừng lại, nếu như là đến gặp La Tam công tử, vì sao không đi đến gần y? Long Huyền nhìn La Duy cùng người bên cạnh nói giỡn, La Khải, Chữ Phi, các tướng quân Vân Quan, còn có Vệ Lam, nhưng khi Long Huyền nhìn thấy Vệ Lam, nụ cười trên mặt vụt tắt. Vệ Lam có chút suy yếu, cánh tay nâng lên thật chậm chạp, hình như là có thương tích. Người đã dùng bí dược kỳ lân không thể có bộ dạng như Vệ Lam hiện tại. Bọn thị vệ thấy Long Huyền sắc mặt âm trầm, không dám nói lời nào, chỉ yên lặng đứng phía sau hắn. Nhìn La Duy cùng mấy người La Khải vui đùa ầm ĩ, trong lòng Long Huyền có chút khó chịu. Trái tim La Duy như cửa thành mở rộng bốn phương, dường như y có thể cho tất cả mọi người tiến vào cánh cửa ấy, duy chỉ có Long Huyền là bị nhốt ở ngoài thành, không có cửa vào. Thời khắc này, Long Huyền cảm thấy vô ngần tịch mịch và một sự mất mát khắc sâu. La Duy lơ đãng quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy Long Huyền phía xa xa, trên mặt lập tức phủ một tầng sương lạnh. Vệ Lam không uống thuốc, ánh mắt La Duy âm trầm, Long Huyền sáng tỏ rồi, chuyện hắn đưa cho Vệ Lam bí dược kỳ lân, La Duy đã biết. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của La Duy, ánh mắt Long Huyền cũng là một mảnh lạnh như băng, hắn không biết bản thân sai ở chỗ nào, hắn cũng không có thói quen hạ mình nịnh nọt một người. Vệ Lam cũng nhìn thấy Long Huyền, lập tức nhìn về phía La Duy. Mặc kệ hắn, La Duy thấy Vệ Lam nhìn mình, thần sắc trở nên ấm áp, nhỏ giọng nói với Vệ Lam. Ta biết bây giờ vẫn chưa phải lúc, Long Huyền chậm rãi đi tới, đứng trước mặt La Duy, nói vài câu chúc mừng. La Duy cũng khách khí đáp lời. Ngoại trừ mấy người Ngụy Thái Y đã biết rõ tình hình, người bên ngoài không ai có thể nhìn ra, hai người này chỉ đang diễn. Cóc truyện audio.com, vở huynh hữu đệ cùng anh em bạn bè kính trọng nhau cho bọn họ xem. Điện hạ, La Khải khi thấy Long Huyền cùng La Duy diễn xong, nói với Long Huyền. Tiểu Duy đã trở lại, mà tướng nghĩ mau chóng mang binh về thành Ô Xương. Việc quân đều do Thế Nghi huynh làm chủ, ta không có ý kiến. Long Huyền đáp, La Duy nói, đại ca chi bằng chúng ta lập tức lên đường. La Khải xoay người trở lại trướng, truyền lệnh quay về Ô Xương. Không biết Tư Mã Thanh Sa khi biết ngươi còn sống, Long Huyền đi bên cạnh La Duy, sẽ có tâm tình ra sao nhỉ? Ta là con dân Đại Chu, La Duy lạnh nhạt nói, tâm tình của hắn có liên quan gì đến ta? Cách chương.